ngón tay thì đâm vào trong u cốc. Ân, a, chị vô lực thừa nhận một luồng sóng ham muốn. Chị hét lên một tiếng. Đạt cao chiều, đi em thủy tiết ra đầy tay anh. Bảo bối, em nhìn xem, đi em thủy của em làm ướt đẫm tay anh rồi. Lý Phạm giơ bàn tay ướt đẫm lên cho chị nhìn. Dùng ngón tay dính dâm dịch cắm khúc huyệt của chị. Mô, cảm giác sao hả vợ? Anh cắm vào ngón tay thứ hai. Cảm giác, có chút, chướng, á, cách chương.